Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, dưới một bộ kế hoạch. Orochimaru nên vẫn không có phát hiện điểm này. Thế nhưng trải qua ta quan sát, ở 60 vật thí nghiệm bên trong, cũng chỉ có một vật thí nghiệm, có dung hợp đệ nhất tế bào tiềm lực, Chutetsu Senmei khẳng định nói. Cũng biểu thị đang nghiên cứu đệ nhất tế bào phương diện. Năng lực của chính mình mạnh hơn qua Orochimaru là người nào? Shimura Danzo gấp gáp hỏi. Orochimaru phong tỏa phòng thí nghiệm. Vì lẽ đó ta cũng không cách nào nói cho ngươi nghe. Nhưng không thể phủ nhận, Orochimaru phương pháp căn bản là không có cách phổ cập. Dựa theo phương pháp của hắn dung hợp đệ nhất tế bào, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Chutetsu Senmei tiếp tục vặn vẹo Orochimaru năng lực, đồng thời biểu thị, mà ta không giống nhau. Ta theo Sunet lão sư học tập lâu như vậy, bao nhiêu xem qua một ít Senju bộ tộc bí mật. Hơn nữa ta đối với dược lý thập phần tinh thông. Nếu để cho ta đến nghiên cứu, hay là có thể tìm được càng hoàn mỹ phương pháp kỳ thực đối với 60 vật thí nghiệm bên trong. Đến tột cùng người nào mới là Yamato? Chutetsu Senmei thật sự không biết đều là trẻ con. Chutetsu Senmei căn bản không nhìn ra cái nào một đứa bé sau khi lớn lên mới là Yamato, nhưng dù sao ở này một nhóm vật thí nghiệm bên trong, cuối cùng sống sót một cái mộc độn Yamato. Đây là sự thực mà chuyện này cũng có thể sâu sắc thêm Shimura Danzo đối với Chutetsu Senmei tín nhiệm. Dù sao Orochimaru không có nhìn ra điểm này, vậy ngươi muốn làm thế nào? Shimura Danzo tò mò hỏi, cho ta một phần đệ nhất tế bào. Có thí nghiệm vật liệu sau, ta mới có thể bắt đầu nghiên cứu. Chutetsu Senmei nói thẳng nói rằng, nếu như ngươi nghiên cứu không ra bất kỳ thành quả đây. Shimura Danzo hỏi, sẽ không? Chỉ ít Orochimaru hiện tại thành quả nghiên cứu, ta cũng đã nắm giữ. Vì lẽ đó ta có thể đứng ở càng cao hơn khởi điểm bắt đầu nghiên cứu. Chutetsu Senmei thập phần tự tin nói rằng, nhìn còn có chút do dự Shimura Danzo, Chutetsu Senmei quyết định lại thêm một cây đuốc. Danzo đại nhân, ngài liền không hiếu kỳ, tại sao ta đi tìm Akatsuna no Sasori lần kia, Uchiha Chizuru sẽ theo ta đồng hành sao? Ồ, Shimura Danzo khẽ ổ lên một tiếng đối với chuyện lần đó. Tuy rằng nhìn qua tựa hồ không có nghi điểm gì, nhưng Shimura Danzo trong lòng luôn cảm thấy có chút quái lạ. Theo lý thuyết, Akatsuna no Sasori ám sát đệ tam phong ảnh sự tình là Chutetsu Senmei cùng Uchiha Chizuru đồng thời hiện, nhưng vì cái gì báo cáo thời điểm cũng chỉ có Chutetsu Senmei một người, mà Uchiha Chizuru nhưng không có nhân cơ hội hướng về trong thôn tranh công. Ta ở Sunet lão sư nơi đó xem qua đệ nhị Hokage một quyển bút ký, mặt trên ghi chép đệ nhị Hokage đối với mở ra Mangekyo Sharingan một ít ý nghĩ. Chutetsu Senmei lần thứ hai hư cấu đệ nhị bút ký. Chutetsu Senmei tin tưởng, từng trải qua Uchiha Madara thực lực sau, không ai có thể chống cự Mangekyo Sharingan mê hoặc. Ngươi đem mở mắt bí mật nói cho Uchiha Chizuru. Shimura Danzo lại một lần nữa chấn kinh rồi, hoặc là nói là tức giận càng thêm thích hợp đối với Uchiha bộ tộc thái độ. Shimura Danzo muốn so với đệ tam Hokage càng thêm tích cực. Shimura Danzo không chỉ một lần muốn tiêu diệt Uchiha bộ tộc. Yên tâm, dưới cái nhìn của ta, Uchiha Chizuru căn bản không có mở mắt tư chất, cho dù biết rồi mở mắt phương pháp cũng không cách nào mở ra Mangekyo. Chutetsu Senmei nói rằng, như vậy mở ra Mangekyo Sharingan bí mật là cái gì? Shimura Danzo hỏi, chỉ cần ngươi có thể ở Orochimaru sự kiện bên trong bảo vệ ta, không cho ta gặp phải liên lụy, ta sẽ nói cho ngươi biết mở mắt bí mật. Đương nhiên, cũng không thể bạo lộ ta cùng ngươi trong lúc đó quan hệ. Chutetsu Senmei nói rằng, có thể. Shimura Danzo trầm giọng nói, quả nhiên không có ai có thể từ chối Mangekyo mê hoặc. Đặc biệt là Shimura Danzo càng từng thấy Uchiha Madara cái kia thực lực mạnh mẽ như vậy. Danzo, trưởng lão, ngài có thể cho ta một phần đệ nhất tế bào sao? Nếu như không có vật liệu, nghiên cứu của ta rất khó triển khai. Chutetsu Senmei nói rằng Orochimaru sở dĩ không cho Chutetsu Senmei đệ nhất tế bào, nhưng cưỡng chế yêu cầu Chutetsu Senmei nghiên cứu ra có thể áp chế đệ nhất tế bào thuốc. Kỳ thực, Orochimaru là hy vọng Chutetsu Senmei có thể từ su nết nơi nào được một vài thứ. Thế nhưng Chutetsu Senmei cũng không muốn làm như vậy. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei thuốc nghiên cứu mới sẽ vẫn không có tiến triển, đi theo ta. Shimura Danzo nói rằng nói thật. Đêm nay Shimura Danzo tuy rằng cùng Chutetsu Senmei đạt thành hợp tác, thế nhưng Shimura Danzo nhưng cực kỳ phiền muộn, bởi vì chủ đạo tất cả những thứ này đều là Chutetsu Senmei, mà Shimura Danzo lại bị người nắm mũi dẫn đi. Đương nhiên Shimura Danzo cũng chỉ là phiền muộn mà thôi. Shimura Danzo không cho là Chutetsu Senmei có thực lực có thể cùng chính mình đối nghịch. Nếu như liều mạng rút nhiều như vậy tinh anh ninja, tuyệt đối có thể chân trời góc biển truy sát Chutetsu Senmei. Hơn nữa Shimura Danzo cũng âm thầm làm quyết định, sau đó nhất định phải khỏe mạnh điều tra một chút Chutetsu Senmei, tìm tới Chutetsu Senmei nhược điểm, do đó khống chế lại Chutetsu Senmei. Còn có khắc chế phi lôi thần thuật, biện pháp cũng phải nhanh chóng nghiên cứu ra, bằng không ngày sau Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato đều sẽ là một cái to lớn uy hiếp từ rút sau khi ra ngoài. Chutetsu Senmei tâm tình lập tức biến trong sáng, có Shimura Danzo giúp đỡ mình và Orochimaru trong lúc đó này điểm bè lũ su nịnh hoạt động, nên thì sẽ không bạo lọt. Dù sao rút thực lực không thể khinh thường, Orochimaru sẽ không kiêng kỵ Shimura Danzo thế lực. Mà ngoại trừ chuyện này, Chutetsu Senmei còn từ Shimura Danzo nơi nào bắt được một phần đệ nhất tế bào có vật thí nghiệm. Chutetsu Senmei cũng có thể bắt đầu nghiên cứu của chính mình dung hợp đệ nhất tế bào, không đơn thuần là Shimura Danzo, Orochimaru hai người theo đuổi, cũng là Chutetsu Senmei nhất định muốn lấy được sự tình. Chutetsu Senmei đối với dung hợp đệ nhất tế bào ý nghĩ là ở Orochimaru thành quả nghiên cứu cơ sở lên, lại dựa vào thuốc tiến hành áp chế, để đệ nhất tế bào cùng mình hoàn toàn đồng hóa. Ít nhất cũng phải đạt đến Yamato cái kia trình độ đệ nhất Hokage mộc độn nhẫn thuật, xác thực vô cùng mạnh mẽ. Chutetsu Senmei không biết mình có thể hay không đạt đến cái cảnh giới kia, nhưng nếu như không đạt tới cũng không liên quan. Mộc độn nhẫn thuật đối với Chutetsu Senmei tới nói, thật có chút có cũng được mà không có cũng được. Sau khi về đến nhà, Chutetsu Senmei lập tức lấy ra một phần chữa bệnh đồ dùng đối thủ bên trong đệ nhất tế bào tiến hành, rồi cẩn thận kiểm tra Shimura Danzo. Biết Chutetsu Senmei muốn dung hợp đệ nhất tế bào chuyện này, vì lẽ đó Chutetsu Senmei lo lắng Shimura Danzo sẽ ở đệ nhất trong tế bào gian lận. Có điều kiểm tra kết quả hiện, Chutetsu Senmei lo lắng là có chút dư thừa. Ở Chutetsu Senmei không có nghiên cứu ra bất kỳ thành quả nào trước, Shimura Danzo chắc chắn sẽ không đối với Chutetsu Senmei động thủ. Nếu đệ nhất tế bào kết quả kiểm tra không có vấn đề, như vậy tiếp đó chính là bố trí có thể áp chế đệ nhất tế bào thuốc. Chutetsu Senmei tuy rằng ở Shimura Danzo trước mặt khoác lác nói năng lực của chính mình mạnh hơn Orochimaru, nhưng chỉ có Chutetsu Senmei mình mới biết mình và Orochimaru vẫn cứ còn rất dài một đoạn chênh lệch. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei không biết tự lượng sức mình đi nghiên cứu làm sao dung hợp đệ nhất tế bào, mà là lựa chọn bố trí có thể áp chế đệ nhất tế bào thuốc. Nếu trong tay đã có đệ nhất tế bào, Chutetsu Senmei nên là có thể bố trí ra có thể áp chế đệ nhất tế bào thuốc. Chutetsu Senmei chuẩn bị đem chính mình một phần thành quả nghiên cứu giao cho Orochimaru, do đó đổi lấy Orochimaru tín nhiệm. Ít nhất phải để Orochimaru thừa nhận Chutetsu Senmei là có giá trị lợi dụng. Tiếp theo sau đó theo Orochimaru làm nghiên cứu, đem Orochimaru thành quả nghiên cứu đoạt tới tay, tuy rằng Chutetsu Senmei liên tiếp mấy lần bán đi Orochimaru. Thế nhưng vào lúc này cùng Orochimaru trở mặt rõ ràng là không sáng suốt. Không có Orochimaru, Chutetsu Senmei cũng không có năng lực đi nghiên cứu đệ nhất tế bào, vì lẽ đó Chutetsu Senmei bước kế tiếp kế hoạch chính là mang theo nghiên cứu của chính mình thành quả đi tới Vân Ẩn thôn tiền tuyến, hướng đi Orochimaru tranh công, do đó tiêu trừ trước giữa hai người loại kia không tín nhiệm, khôi phục lại như trước lợi dụng lẫn nhau giai đoạn. Xem ra ngày mai còn muốn đi Konoha bệnh viện đi một chuyến, Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Chưa xong còn tiếp, cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.